Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 532, góc truyện audio.com, lời này, nghe đến Mộ Nguyệt Sâm ngây ân, Hạ Băng Khuynh, hơ nay rốt cuộc chịu kích thích gì, e nói bậy gì về. Hạ Băng Khuynh cũng cảm thấy mình điên r, cô lấy đũa lên. À coi như tôi nói bậy đi, đừng phiền nữa, tôi từ từ ăn là đi xi đi. Cô cũng biết mình kiếm chuyện vô lý, cũng biết anh tận lực đối tốt với cô, nhưng trong lòng cô vẫn có ngăn cách và khó chịu. Cô ca có cách nào lập tức ngăn chặn Đờ Si, nhưng cô lại ca có dũng khí hỏi anh chuyện liên quan đến mối tình đó, sợ phát hiện ra đó đều là sự thật, sợ phát hiện ra anh có tình cảm với Mia, cô phải làm ép. Mộ Nguyệt Sâm thấy cô ca ăn nhanh nữa, ăn từng miếng nhỏ tuy cô nghe lời, nhưng trong lòng anh lại đầy nghi ngờ. Lời lúc nãy của cô thực sự rất kỳ lạ, từ lúc về đến hát cô như thành một nanogram khác. Cơm xong rời nhà hàng, Hạ Băng Khuynh bước nhanh đến bên xe. Mộ Nguyệt Sâm qua đó kéo tay chuẩn bị mở cửa xe của cô. Chúng ta đi dạo, Hạ Băng Khuynh ca phản kháng, mặc anh nắm tay cô. Nửa đêm trên đường, gió lạnh thổi mạnh, họ đạp lên lá khô đi trên đường, đèn đường hai bên rọi lên họ kéo dài bóng trên đường. Hôm nay e rốt cuộc đi làm gì r? Mộ Nguyệt Sâm nhẹ giọng hỏi, ngữ khí dịu dàng. E ca đi làm gì? Cùng dạo phố với Tiêu Nhân thôi. Hạ Băng Khuynh nhàn nhạt đáp, biểu cảm bình thản như ân già sắp nghỉ hưu. Nhưng hôm nay e rất khác thường, e biết ca. Mộ Nguyệt Sâm nhìn chằm chằm mặt cô. Hạ Băng Khuynh quay đầu đi, đối mặt với A. Khác thường, ca phai anh còn khác thường hơn, S gọi điện đều cần phai nửa đêm. Mắt Mộ Nguyệt Sâm sáng lên. E là vì chuyện này, luôn ca vui. Ca có ca vui, như e về, như cá trên thớt, nhiều nhất chỉ cãi nhau một tí cũng ca thay đổi Đờ Si gì. Hạ Băng Khuynh thần sắc cứng đờ, giống như trạng thái tim cô về. Tất cả tâm trạng như đi tàu lượn siêu tốc vậy, sau khi lượn vòng, dừng lại, ân cũng ngốc r. Mộ Nguyệt Sâm đi về TRC hai bước quay ân, đứng vững, ngăn bước chân cô, đứng đối mặt với cô. Anh nâng mặt cô, mắt nhìn sâu vào cô. Nếu vì chuyện này mỗi ngày nghĩ bậy, về anh kể cho e nghe. Hạ Băng Khuynh như hồ nước chết có chút dao động. Nếu câu này là một tuần TRC, nói lúc A nhận ra ân trên bức ảnh, cô sẽ rất vui. Nhưng lời này bây hát nói, nội tâm cô đầy sợ hãi. Vì cô ca biết câu chuyện A nói là phiên bản nào. Sẽ nói giống Mia hay khác, nếu ca giống, V trong họ sẽ có ân là thật, nhưng cô làm S xác định A nói thật, nếu giống, cô thật sự bị đánh xuống 18 tầng địa ngục. Thật và giả, đều là con dao hành hạ cô. Lạnh quá, về R nói. Cô hít dài một hơi, quay ân, đối lưng với anh, ca nhìn mặt A. Mộ Nguyệt Sâm ở sau ôm cô, nhẹ lên tóc và tai cô. Chuyện gì cũng đừng để hết trong lòng, dù A che giấu gì, đều là vì A yêu e là ân duy nhất anh quan tâm trên thế giới này. Anh rất ít nói yêu cô, cũng rất ít biểu lộ với cô. Tim Hạ Băng Khuynh bị mềm đi, nếu A thật sự có mối tình với Mia thì S. Đều là quá khứ RK5S, cách chương.